ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 746, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà cơm chưa sành. Trần Tư Minh hẹn Tô Tầm trong này gặp mặt, đem tiền cho hắn, thuận tiện mời hắn ăn bữa cơm. Tô Tầm nghĩ thầm, đại khái là nắm bắt tới tay máy móc sau liền muốn diệt trừ mình. Cho nên cho mình thực tiễn đi. Đáng tiếc a, hắn cái này mạng người cứng rắn. Có rất nhiều người muốn lộng chết hắn. Nhưng cuối cùng những người kia đều đã chết. Hết lần này tới lần khác hắn còn sống được thật tốt. Nhảy nhót tưng bừng. Tiền ở chỗ này. Uống hai chén đi. Trần Tư đưa cho hắn một cái cặp da. Sau đó tự mình động thủ là Tô Tầm rót đầy. Tô Tầm cùng hắn cạn một chén. Trần Tư Minh hững hờ nói. Nắm bắt tới tay máy móc sau trực tiếp đi Lang Sơn biệt thự cho Tào Cục. Ha ha, đến lúc đó ngươi nhưng chính là dự bị sở trưởng. Mẹ nó, một cái chớp mắt ấy liền muốn cùng ta bình khởi bình tọa. Minh ca, là ngươi mang ta mãi mãi cũng nhớ kỹ ân tình của ngươi. Mặt ngoài bình khởi bình tọa, trong lòng vĩnh viễn vậy ngươi làm hảo đại ca. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy cảm kích. Trần Tư Minh ánh mắt lóe lên một cái. Ngay sau đó lại trở nên kiên định. Đến, mời ngươi một chén nữa. Sớm chúc mừng ngươi vinh thăng sở trưởng chức vụ. Đa tạ Minh ca, Tô Tầm nâng chén. Sau một tiếng, Tô Tầm dẫn theo cặp da rời đi. Đứng ở trên lầu, nhìn xem Tô Tầm bóng lưng. Trần Tư Minh yếu ớt thở dài. Tuyệt đối không nên trách ta. Người đời này luôn luôn muốn chết. Qua cái mấy chục năm. Ta liền đến cùng ngươi. Hắn tự lẩm bẩm giống như nói. Lại thật tình không biết. Tô Tầm đang diễn trò a. Con tưởng rằng Tô Tầm cái gì cũng không biết đâu. Trần Tư Minh cho Tào Nam gọi điện thoại. Một mực cung kính nói. Tào Cục, tiền đã cho. Buổi tối hôm nay điện thoại liền có thể trở lại trong tay ngươi. Người bên kia cũng an bài xong chưa? Tào Nam ngữ khí đã trầm ổn không ít. Trần Tư Minh đáp. Ta an bài người, hắn vừa rời đi Lang Sơn biệt thự, liền sẽ gặp tai nạn xe cộ. Tào Nam rất hài lòng. Cúp điện thoại, Trần Tư Minh thở ra một hơi thật dài. Lão đại, người cùng Trần Thự ở phía trên ăn ngon uống say. Ta một người trên xe gặm bánh mì. Giai cấp đãi ngộ chênh lệch quá lớn đi. Vừa lên xe, liền nước khoáng gặm bánh mì Tạ An liền là một trận khóc thảm. Quảng cáo. Được rồi, đêm nay về sau, người đi theo Tạ ăn ngon uống say. Tô Tầm trầm giọng nói. Tạ An nhãn tình sáng lên. Tầm ca, có việc ngươi phân phó. Lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Cho Vương Long bọn hắn những cái kia ba đội lão huynh đệ nhóm gọi điện thoại. Các ngươi đi trước Nguyệt Lượng Loan phụ cận bên ngoài kiểm soát triển khai. Tô Tầm trầm ngâm ra lệnh. Sở dĩ dạng này. Chỉ là vì ngăn chặn hết thảy khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn giống phim truyền hình bên trong như thế. Thời điểm then chốt đến chút ngoài ý muốn. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Kia mẹ nó nhân vật chính liền là ngốc tất. Có sơ sẩy có thể bổ sung. Hết lần này tới lần khác giả bộ như không biết. Tô Tầm không làm loại này ngốc tất. Diều hâu bác thỏ cũng đem hết toàn lực. Không cho đối phương lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Vâng, Tầm ca, Tạ An cảm thấy cảm xúc bành trướng. Biết đây là muốn đi làm đại sự. Nếu không không đến nỗi ngay cả Vương Long ba cái đã làm đội trưởng đều muốn kêu lên. Cứ như vậy, Tạ An, Vương Long chờ đã từng ba đội chín cái đồng đội giữa ban ngày liền tiến đến Nguyệt Lượng Sơn. Mà Tô Tầm thì tại chờ lấy ban đêm đến. Một bên khác Viên Vũ cùng Yến Hùng cũng đang bố trí. Hiện tại có chuyện gì trước đi xử lý cho xong. Sau đó đem điện thoại đều nhốt. 5 giờ chiều liền điểm 3 chiếc trước xe hướng Nguyệt Lượng Loan kiểm soát triển khai. Cái kia vứt bỏ xưởng sửa xe rất lớn. Chúng ta đi sau tìm tốt mai phục địa phương cất giấu. Đừng vội động thủ. Chờ Tô Tầm nắm bắt tới tay máy móc sau lại động thủ. Điện thoại cùng người cùng một chỗ lưu lại. Sau đó căn cứ trong điện thoại di động đồ vật. Quyết định xử lý hắn như thế nào. 5 giờ chiều. Yến Hùng cùng Viên Vũ dẫn người đến Nguyệt Lượng Sơn. Vì không làm cho hoài nghi. đem xe đứng tại chân núi tiệm cơm bãi đỗ xe. Sau đó đi bộ đi vứt bỏ xưởng sửa xe, lựa chọn chỗ trốn giấu. Sau đó bị đã sớm đến vứt bỏ xưởng sửa xe. Kiểm soát triển khai hoàn tất, Trương Tam bọn hắn phát hiện. Lúc này cho Tô Tầm gửi nhắn tin nói rõ tình huống. Tô Tầm xem hết nội dung tin nhắn sau chau mày. Hắn hiện tại cũng có chút không biết rõ tình trạng rồi. Chẳng lẽ những người này đều là Dương Tuấn tìm đến? Tô Tầm quyết định trước không đánh cỏ động rắn. Dù sao đối phương còn không phát hiện mình người. Cứ như vậy, hai nhóm người đều tại vứt bỏ xưởng sửa xe giấu đi. Một sáng một tối, 8 giờ tối, Tô Tầm đúng hẹn đến vứt bỏ xưởng sửa xe. Mà Tạ Minh Hoa đã sớm đến đâu mà? Tại sao là ngươi? Dương Tuấn đâu? Tô Tầm sắc mặt rất khó coi. Đã đoán được Dương Tuấn chú ý. Tên kia để bạn hắn đến mạo hiểm. Mình lại núp trong bóng tối không xuất hiện. Tạ Minh Hoa biết Tô Tầm phần tử phạm tội thân phận. Cực kỳ sợ hãi. Kết ba nói. Dương Tuấn để ngươi đem đồ vật cho ta. Hắn sẽ đem điện thoại đưa cho ngươi. Đánh giám. Không thấy điện thoại. Một phân tiền không cho. Tô Tầm thái độ rất cường ngạnh. Nhất định phải câu ra Dương Tuấn. Lập tức nắm bắt tới tay máy móc. Tạ Minh Hoa bất đắc dĩ cho Dương Tuấn gọi điện thoại. Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Tô Tầm. Hắn nói cho ngươi. Ngươi đem tiền cho ta bằng hữu. Hắn cầm tới tiền rời đi về sau. Ta sẽ đưa di động cho ngươi. Dương Tuấn nói. Tô Tầm ngắm nhìn bốn phía. Ngươi đùa bỡn ta làm sao bây giờ? Ta sẽ không đùa nghịch ngươi. Mục đích của ta chỉ là đòi tiền. Ta xem qua, ngươi thật sự là một người tới. Cho nên ta cực kỳ yên tâm. Dương Tuấn trầm giọng nói. Tô Tầm hiện tại càng xác định ra hỏa này liền tại phụ cận. Nói, tốt, trên điện thoại di động đồ vật ngươi xem qua. Ngươi nếu là dám đùa nghịch ta, cả nhà ngươi đều trả không nổi cái này đại giới. Nói xong, liền đem điện thoại trả lại Tạ Minh Hoa. Đựng tiền cái Dương cũng cho hắn. Tạ Minh Hoa kiểm tra một phen về sau. Liền dẫn theo cái Dương rời đi. Trên đường đi đều là nơm nớp lo sợ. Ong ong ong. Tạ Minh Hoa rời đi về sau. Một trận tiếng động cơ vang lên. Một người cưỡi xe gắn máy từ dưới sườn núi mặt nhanh chóng lao đến. Ném cho Tô Tầm một vật. Đánh cho ta. Chấm. Trong bóng tối, phát ra hét lớn một tiếng. Tô Tầm tiếp được điện thoại di động một nháy mắt. Cơ hồ là theo bản năng một lăn lông lốc lăn ra ngoài. Mặc dù tư thế không dễ nhìn, nhưng có tác dụng a, kháng kháng kháng kháng. Tiếng súng vang lên, Dương Tuấn né tránh không kịp. Trực tiếp bị đánh trúng hai phát súng từ trên xe gắn máy cắm xuống đến. Xe gắn máy mất khống chế bay ra ngoài đâm vào vứt bỏ cỗ xe bên trên. A Tuấn, nghe thấy tiếng súng, Tạ Minh Hoa vừa vặn chạy lên sườn núi nhỏ nhìn, vừa vặn trông thấy một màn này, mắt trợn muốn nứt, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Chấp pháp viên thế mà nổ súng đi Dương Tuấn cũng đánh chết. Trong nháy mắt cảm thấy là mình hại chết Dương Tuấn, vứt bỏ xưởng sửa xe tiếng súng không ngừng. Quảng cáo, Tô Tầm, ngươi chạy không được, ngoan ngoãn cầm điện thoại cút ra đây. Nếu không loạn súng bắn chết. Trong bóng tối, Yến Hùng đắc ý hô. Cang, một viên đạn từ trên bả vai hắn xuyên qua. A, chỗ tối còn có người. Yến Hùng kêu thảm một tiếng nằm dạp trên mặt đất quát. Kháng kháng kháng, Trương Tam bọn hắn là ban ngày trông thấy những người này giấu. Đã sớm nhớ vị trí. Mặc dù ban đêm tia sáng không tốt, nhưng cũng có thể mấy cái đại khái. A, chân của ta. Chấm, có mai phục, mau bỏ đi, không muốn giấu ở tại chỗ. Nhanh còn địa phương, kháng kháng kháng, toàn bộ vứt bỏ xưởng sửa xe hỗn loạn tưng bừng. Tiếng súng bên tai không dứt. Yến Hùng bên này 10 người đã ngã xuống 6 cái mất đi sức chiến đấu. Thao, cái này miệng nó chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có mai phục? Viên Vũ Hoàng đến một nhóm, chạy trối chết, Yến Hùng cũng lý giải không được. Thật tình không biết, đối phương so với bọn hắn tới còn sớm. Giấu càng tốt hơn, càng, càng, vứt xuống súng đầu hàng. Nếu không toàn bộ đánh chết. Trong bóng tối, Vương Long la lớn, Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Viên Vũ căn bản không trải qua loại tràng diện này. Trong nháy mắt sợ, vội vàng khẩu súng ném ra ngoài. Còn phân phó những người khác. Mau đưa súng mất đi. Đều ném đi. Lão đại, không thể a, ném đi súng liền mặc người chém giết. Yến Hùng lo lắng khuyên can. Viên Vũ trong nháy mắt liền nổ. Ngươi là đội trưởng hay ta là đội trưởng? Lập tức đem súng cho ta mất đi. Ta muốn là xảy ra chuyện, tỷ ta phu sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Hùng bị cái này sợ hàng tức giận đến muốn chửi mẹ. Nhưng lại không dám phản kháng Viên Vũ. Mà lại dựa vào một mình hắn cầm súng cũng vô dụng. Chỉ có thể đi theo ném súng đầu hàng. Bởi vậy có thể thấy được. Không dám phản kháng Viên Vũ hắn. Làm sao không phải cũng là cái sợ hàng đâu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.